cô nàng mắt xanh ngọc, chương 5, góc truyện audio.com. Hắn và Quân nghe mà không tin vào tai mình, nhìn qua hai đứa nó đang ngồi tướng rất kiêu sa, nụ cười nhẹ rất quyến rũ, nó và Duyên bỏ kính ra vì kính làm hai đứa rất bực bội, gờ thun ra để tóc xọa dài, Hàn và Quân nhìn rớt cả mắt tụi nó vẫn cười nói thao mới mua nho mới nhô. Có mua cho tao hát ca? Có, ở đâu? Tao gửi về nhà mày rồi. Vậy cũng nói, tao có đem theo kẹo nho và dược nho nè. Đưa đây, đưa đây. Nó cầm bịch kẹo xé ra rồi ngậm vào nhìn gương mặt baby hết sức. Hắn nhìn nó không chớp mắt, nó hiểu ra liền đeo kính vào. Duyên thì vẫn để nguyên vì nó ghét đeo kính. Nhỏ liền lên tiếng làm hai người bàn kế bên tỉnh mộng. Làm gì mà nhìn hai đứa nhà quê này hoài dậy? Ai nhìn mà nói, Quân, tôi nói anh hà gì mà anh nói? Duyên, tại tôi tưởng cô nói tôi. Có thật giật mình, kệ tôi, kệ An, hứ, hứ, nè con quỷ bạn mày bị chê bai vậy mà ngồi ăn kẹo tỉnh bơ vậy. Duyên, chưa nói gì giờ, buộc tóc vào đi. Không, tao không có giả gì hết, có sao để vậy, mày cũng để vậy đi. Tao không thể để người ta biết tao là, thì mày đâu có đăng báo hay gì đâu. Ừ hé, nhưng, nói nhỏ, người ta biết tao có mắt xanh ngọc, đeo kính áp tròng, còn mày thì sao, tao cũng không ai biết đâu vì tao không có trên báo, mạng hay gì cả. Ừ hén, nè, đeo kính áp tròng vào. Nó đeo vào và đôi mắt màu vàng đã xuất hiện, để tóc xõa dài, trên đồng gờ cà vạt đổi thành nơ, xoăn tay áo, đeo đồng hồ vào, dưới chân đeo lắc, nhìn nó bây giờ đẹp như tiên, nhỏ cũng không kém, tay đeo vòng, hoa tai cá tính, xoăn tay áo, lấy áo khoác bột vào thắt lưng, nhìn nhỏ thật cá tính vô cùng. Hắn và Quân nhìn không chớp mắt, mấy thằng con trai thì nhìn hai đứa nó mà ngạc nhiên hết cỡ, mấy đứa con gái muốn gây sự nên đến gần hai đứa nó kiếm chuyện. Hai đứa bây định làm nổi hả? Muốn quyến rũ ai hay sao M2 làm quá vậy? Hắn và Quân chỉ đứng xem, họ muốn xem hai cô nàng này làm gì, nhỏ lên tiếng trước. Hình như tao với mày làm hơi quá đứng không? Có lẽ vậy, tụi mày đừng có giả nai. Mấy đứa con gái, tụi tôi giả nai, nhỏ chỉ tay vào mình hỏi. Chứ mày nghĩ tụi này hỏi ai? Nó tưởng mấy người nói mấy người. Nó, đừng giỡn mặt, một đứa nắm lấy cổ áo nó nháy mắt với nhỏ rồi. Cắt nhỏ đã chụp hình con nhỏ đó, hình nó thì khuất nhỏ lên tiếng. Điều 223 của trường Royal, học sinh có hành vi đánh nhau sẽ bị đình chỉ một tuần kèm theo tờ tự kiểm và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân. Được lắm, lần sau tao sẽ xử tụi bay. Cả đám bước đi, nó và nhỏ cười chảy cả nước mắt nếu theo lẽ thường tụi nó phải lo lắng nhưng tụi nó lại cười nó lên tiếng. Con nhỏ đó ngu thật điện thoại hết pin làm sao chụp ảnh. Khách chương.